Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, hứa tổng cho ta phát PM. Lộ Thị, vùng ngoại thành. Hùng Quân ăn mì xong, đem chậu nhỏ inox tiện tay đặt lên bàn, nhịn không được thật sâu thở dài một hơi. Cách lần trước cho Tương Lai Tư Bản gọi điện thoại đến bây giờ, đã có một tuần lễ nhiều một chút thời gian. Trong đoạn thời gian này, hắn vẫn không có kéo đến bất cứ đầu tư nào, mà nên bầu trời hắn cũng cùng mấy cái đi theo hắn cùng một chỗ khai phát Nguyễn Kiện chàng trai nói. Kéo đầu tư vốn sự tình không cần bọn hắn quản, chỉ cần làm tốt chính mình trong tay làm việc là được. Đem kéo đầu tư vốn sự tình cũng gánh chịu trên người mình, gánh vác áp lực có thể nghĩ. Một tuần lễ thời gian, bọn hắn thời gian so với ban đầu qua còn muốn hơn khó. Vừa rồi nấu cơm thời điểm, xì dầu cùng một chút gia vị cũng sử dụng hết, cho nên bọn hắn một trận này ăn mì không có bất luận cái gì gia vị. Trực tiếp là dùng trắng nước thêm muối nấu. Trên thân còn có chút tiền, lại đi mua điểm nguyên liệu nấu ăn cũng là không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là chỉ còn lại một điểm cuối cùng tiền. Cái này lại lập tức sẽ đến cuối tháng. Đến cuối tháng bọn hắn nên làm cái gì? Tiền thuê nhà ngược lại là còn thừa lại một tháng. Nhưng bọn hắn nhiều như vậy máy tính, còn có mấy cái quạt, mỗi tháng tiền điện đều không phải là cái số lượng nhỏ. Bọn hắn hiện tại tiền vẻn vẹn đủ ăn cơm, thậm chí nộp tiền điện đều không đủ. Trừ một chút xíu muối, không có chút nào hương vị mặt trắng đầu. Đây là Hùng Quân trước kia không chút suy nghĩ qua. Hắn ghét nhất ăn chính là bánh bột cùng hương vị nhạt nhẽo đồ vật. Trắng mặt nước đầu, trước kia không phải nhường hắn ăn lời nói, thậm chí có thể ăn nôn. Bởi vì không có bất luận cái gì gia vị, có loại rất dày đặc sinh mặt vị, làm người phương Nam hắn không quen. Nhưng bây giờ, một cái bồn lớn mì sợi, hắn lại ăn say sưa ngon lành. Bởi vì tiện nghi, bọn hắn ở kề bên này có cái chợ bán thức ăn. Bên kia có bán gia công hoàn thành ẩm ướt mì sợi. Một cân mới một khối nhiều một chút, bọn hắn bảy cái trẻ danh to xác, dừng lại 2-3 cân mì sợi liền đầy đủ. Tiết kiệm tiền, một tuần lễ, không có kéo đến đầu tư vốn. Hùng Quân tóc đều nhanh sầu trắng. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình từ trước quyết định đến cùng đúng hay không? Nếu như chỉ là chính hắn lâm vào loại này quẫn bách hoàn cảnh, đây cũng là tính toán. Mấu chốt là còn có 6 cái huynh đệ đi theo hắn cùng một chỗ chịu tội. Ăn kém, ngủ kém, cùng bọn hắn không có từ trước thời điểm so ra, quả thực là thiên địa khác biệt. Lên lớp thời điểm, tốt xấu một tháng cũng có 4-5 ngàn tiền lương, làm sao là ăn cơm cùng tiền điện phát sầu. Hiện tại Hùng Quân rốt cục minh bạch, hắn tại từ trước ý nghĩ, quá ngây thơ, đầu tư vốn, không phải dễ dàng như vậy liền kéo đến. Bọn hắn tại khai phát là một cái ứng dụng cửa hàng loại phần mềm, có thể nhường người sử dụng nhóm dễ dàng hơn download cùng lắp đặt chương trình. Nhưng ra ngoài kéo đầu tư vốn lời nói, rất nhiều người căn bản là nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. 100 vạn, đây là Hùng Quân hiện tại cho mình khai phát ra phần mềm đánh giá giá trị. Hắn hiện tại nguyện ý lấy 200 vạn đánh giá giá trị, nhường người đầu tư nhập cổ phần. Cái này giá tiền là hắn theo lúc ban đầu 1.000 vạn, hạ xuống đến 800 vạn, 500 vạn. Cho tới bây giờ 200 vạn, nhưng cũng tiếc là vẫn không người nào nguyện ý đầu tư vốn. Ngày kia lại là Tết Trung Thu, trên người bọn họ tiền, thậm chí liền về nhà vé xe đều không đủ. Có lẽ là nghe được Hùng Quân thở dài âm thanh, mấy cái ngay tại cúi đầu, dùng một chút xíu quả ớt đối phó mặt trắng đầu người trẻ tuổi đồng thời dừng lại ăn cơm động tác. Nhìn về phía Hùng Quân, bọn hắn cũng biết rõ, gần như không còn tiền, thậm chí liền mấy khối tiền một bình lão cán mụ, bọn hắn cũng không bỏ được một lần ăn quá nhiều. Hùng ca, than thở cái gì a? Nhà ta chính là Lộ thị. Trời tối ngày mai ta xin phép nghỉ, về nhà qua Tết Trung Thu. Trở về thời điểm hỏi ta cha mẹ một chút tiền. Đến thời điểm chúng ta lại có thể ngủ ngáy một trận. Một người trẻ tuổi nhếch miệng cười nói. Đến thời điểm đừng nói phí điện nước. Chính là xuống 2 tháng tiền thuê nhà. Nhóm chúng ta cũng có. Có là thời gian tới kéo đầu tư vốn. Người trẻ tuổi lời nói. Suýt nữa nhường Hùng Quân nước mắt băng. Mấy tháng trước, mấy cái này người trẻ tuổi đi theo tự mình trước kia từ trước thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận nhà phản đối. Lời mới vừa nói người trẻ tuổi này, tức thì bị phụ mẫu mãnh liệt yêu cầu không cho phép từ chức. Nhưng bởi vì hắn tin tưởng mình, tin tưởng bọn họ mong muốn khai phát phần mềm này, dứt khoát kiên quyết lựa chọn từ chức. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy người trẻ tuổi này cùng hiện tại. Nụ cười trên mặt phi thường sán lạn nói ra, cha mẹ ta chính là không hiểu Internet. Không tin tưởng chúng ta dựa vào máy tính liền có thể kiếm đến đồng tiền lớn. Ta không tin người khác có thể làm được ta liền không thể. Tiểu mã ca trước đây mới vừa khai phát ra chim cánh cụt thời điểm. Không phải cũng là không người là tân. Không có người tin tưởng hắn có thể thành công. Chờ chúng ta phần mềm thành công. Ta làm sao cũng phải là cái 100 vạn phú ông a. Đến thời điểm ta cũng không tin bọn hắn còn giận ta. Từ ngày đó bắt đầu, cái nhà này ngay tại bên ngoài 10 mấy cây em người trẻ tuổi. Một lần cũng không có trở về qua. Từ trước đến nay bọn hắn cùng một chỗ ăn ở cùng nhau. Hùng Quân biết rõ, trong lòng của hắn cũng kìm nén một cỗ khí, muốn chứng minh tự mình cho phụ mẫu xem. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Lòng này bên trong một mực kìm nén một cỗ khí người trẻ tuổi. Vậy mà vì bọn họ chuẩn bị trở về nhà đưa tay hỏi phụ mẫu đòi tiền. Hùng Quân chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng đau. Trước đây lời thề son sắt nói cho mấy người. Tự mình nhất định sẽ mang theo bọn hắn thành công. Để bọn hắn kiếm đồng tiền lớn. Nhưng là hiện tại, kiệt tử ngươi đang nói cái gì a? Ta hướng các ngươi cam đoan qua, tuyệt đối sẽ không để các ngươi đầy bụi đất về nhà. Cố nén trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, Hùng Quân giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng nói ra. Ta đã cùng một cái lão bản ngay tại liên hệ, hiện tại chỉ là giá cả lên còn có chút không có thỏa đàm. Mọi người tại kiên trì mấy ngày thời gian, dù sao tất cả mọi người là đi theo hắn một khối ra lập nghiệp. Hắn sao có thể nhường mọi người thật đầy bụi đất về nhà đòi tiền? Hắn đã quyết định, nếu như không được lời nói, tự mình chỉ có thể theo cha mẹ nơi đó một chút tiền. Trước kiên trì một đoạn thời gian, năm nay đều nhanh 30, còn phải há miệng hỏi trong nhà đòi tiền. Trên mặt hắn cũng có chút không nhịn được, nhưng hắn nhất định phải đứng ra. Hắn không thể để cho cái khác mấy người trẻ tuổi thay hắn tiếp nhận những này. Nhưng cái khác mấy người trẻ tuổi lại như thế nào không biết rõ hắn suy nghĩ đâu. Lời mới vừa nói người trẻ tuổi tiếp tục nói ra. Hùng ca ngươi đừng hiểu lầm. Cha mẹ ta đã bị ta thuyết phục. Hắn nguyện ý ủng hộ ta lập nghiệp. Đã sớm để cho ta về nhà lấy tiền đâu. Ta, đừng nói chuyện. Hùng Quân nghe được máy tính tiếng nhắc nhở, vội vàng điểm kích đi vào, phát hiện tự mình mong nhớ ngày đêm tràng cảnh rốt cục thực hiện về sau. Đè nén trong lòng kích động, nhanh chóng tại trên bàn phím đưa vào nhất đoạn số lượng gửi đi qua. Làm xong đây hết thảy, Hùng Quân cảm giác trong lòng gánh vác trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Có chút kích động hướng mọi người hô, hứa chết. Hứa tổng cho ta phát PM. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.